Thiên tài đọa lạc, chương 8, thịnh hội lực luyện khí. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi đều đoán sai rồi. Ta đoán nhất định là một tấm ngân phiếu lớn. Lý giải của Đông Mai lại bất đồng. Trong mắt nàng, thiếu gia ngày chơi gái, đêm đánh bạc, túi tiền sớm đã thấy đáy. Đưa ngân phiếu lúc này mới là than tốt sưởi ấm ngày tuyết rơi. Thể hiện tình phụ ái tốt nhất. Các ngươi đoán tới đoán lui không thấy phiền sao? Ta mở ra chẳng phải sẽ biết sao? Phó thư bảo đưa tay nắm lấy nắp hộp, sau đó nhấc lên, nhất thời hộp gỗ liền mở ra. Không phải là vòng cổ đá quy kim quang lấp lánh sáng mắt. Cũng không phải là nhân sâm ngàn năm, lại càng không phải là ngân phiếu tiêu xài không hết còn phải nhờ người tiêu dùng. Đây chẳng qua chi là một khối thạch đầu đen xì. Nhưng trọng điểm ở chỗ hình thù của khối thạch đầu này. Phía đầu hơi tròn, phần cắn vừa thô vừa to lại nổi gân xanh. Phần đuôi còn có hai viên đá tròn nổi liên. Đa tiễn lão ra cái gì không đưa. Lại đưa cho thằng con trai bảo bối của lão một cái đồ chơi dành cho nam nhân. Ngay cả ba nữ bộc xinh đẹp đứng bên cạnh phó thư bảo trong lương đinh cũng trợn tròn mắt. Ba nữ bộc lập tức mặt đỏ rực, trong mắt đầy xấu hổ. Giống như chi hận không thể tìm ra một khe nứt để chui vào. Rất nhanh, phó thư bảo còn phát hiện tại bên dưới thứ lễ vật duy nhất mà đa tiễn lão ra gửi cho hắn còn có một bức thư. Hắn lấy món đồ chơi bằng đá đó đặt lên bàn, sau đó mở thư ra đọc. Bên trên bức thư chỉ có một câu đơn giản. Đầu tháng 3, thương đội đồ kinh đến một bộ lạc thổ dân tại Phí Châu. Tù trưởng ở đây muốn đổi một cây đao bổ cùi với cha. Cha thấy thân thể con yếu nhược nhiều bệnh. Vật này chính là cát vật dương cương ích ta. Để con mang theo bên người. Tự bảo vệ thân thể mình khỏe mạnh. Dương khí chính phái. Tà vật bất xâm. Nhìn bức thư này. Lại nhìn cát vật trên bàn. Thiếu gia hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại. Tự hỏi trên trời dưới đất này trong ngoài vũ trụ. Có cha của nhà nào lại đưa cho con trai mình thứ này chứ? Hai ngày tiếp theo, phó thư bảo vẫn kiên trì tiến hành tu luyện chân lực. Mặc dù tu luyện mỗi một chu thiên đều xuất hiện tiên thiên linh khí. Nhưng hắn vẫn cảm thấy bất mãn, bởi vì chiếu theo dự tính của hắn, cứ tiếp tục tu luyện như vậy thì chi e phải đến khi hắn 20 tuổi mới có thể cảm nhận đan điền rõ ràng. Đối với những hài đồng tu luyện lực lượng sơ học đó, tự nhiên là thần tốc, nhưng đối với một kẻ đã 16 tuổi mới học như hắn thì vẫn còn quá chậm. Bởi vì đồng thời tu luyện chân lục cho nên phó thư bảo cũng cân nhắc tiến hành cải tiến phổ la tâm pháp. Nhưng bởi vì thiếu khuyết tri thức và kinh nghiệm liên quan nên đành từ bỏ. Chỉ có điều tâm pháp tu luyện cải tiến mặc dù không được như vậy. Nhưng áp dụng đối với huấn luyện thân thể thì lại có được bước tiến rất lớn. Kiên trì 2 ngày. Hắn đã có thể chống đây được 12 cái và nhảy cóc 13 cái. Lễ vật chân quy mà đa tiễn lão ra ở xa vạn dặm đưa đến tất nhiên bị phó thư bảo ném vào trong ngăn kéo không nhìn đến. Liếc cũng không liếc nhìn, càng đừng nói là đeo theo bén người. Chóp mắt đã đến ngày thứ 3, phó thư bảo kết thúc 7 chu thiên tu luyện chân lực. 4 nữ bộc sớm đã phục thị bên dưới. Sau khi dùng cơm xong, hắn lại đến Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện, thiếu gia phế nhân lúc trước, trong 10 năm qua đến cùng đi Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện bao nhiêu lần cũng không biết. Nhưng đổi với phó thư bảo vừa được tân sinh thì đây chính là lần thứ 2 hắn đến Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện. Lần này, hắn quá định đến kinh lôi doanh lực lượng đường một phen. Hắn tin rằng, với khả năng quan sát của hắn, cho dù không hỏi được gì thì hắn cũng có thể thu được tri thức tu luyện và kinh nghiệm nhất định. Như vậy mới có lợi cho việc hắn cải tiến phổ la tâm pháp hiện tại. Đường vẫn là đường này. Mặc dù rất không muốn gặp, nhưng cổ mông viện trưởng đại nhân thân phận tôn quy vẫn không hẹn mà gặp. Xuất hiện trước mặt phó thu bảo, lần này còn không đợi cổ mông viện trưởng lên tiếng thì hắn đã giành nói trước. Viện trưởng đại nhân, lần này ta không phải hỏi đường, ta cũng không muốn rời khỏi đây cho nên, những lời trong lòng ngài muốn nói không cần phải nói ra với ta đâu. Tạm biệt, Cổ Mông viện trưởng xuất hiện ở đây quả thật là bởi vì lão rất quái dị khi nhìn thấy Phó Thư Bảo đại thiếu gia lần thứ hai xuất hiện tại trong nội viện của Hô Thành Lực Sĩ Học Viện. Phải biết rằng 10 năm qua chưa từng xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy. Thậm chí có thể xem là kỳ tích, khiến một viện trưởng như lão rất muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng còn không chờ lão nói thì Phó Thư Bảo dùng một câu nói ngăn lão lại. Kết quả là viện trưởng đại nhân đầu đầy tóc bạc dùng một loại biểu lộ gần như si ngốc nhìn đại thiếu gia thân mặc hoa phục vẫy tay đi vòng qua lão. Sau đó cũng không quay đầu mà bước thẳng về phía trước. Không ngờ lại dùng thái độ như vậy đối đãi với viện trưởng. Trở về, phải để Phó Đa Tiễn sửa sang lại thư phòng chuyên dụng của ta một phen để răn đe mới được. Trong bụng Cổ Mông viện trưởng thầm nghĩ xấu xa. Còn chưa đi vào kinh lôi doanh lực lượng đường thì Phó Thư Bảo đã nhìn thấy một đám thiếu niên đang xếp thành một đội hình đi đến. Việc hắn xuất hiện không ngờ lại khiến cho trận hình của đám thiếu niên này đại loạn. Trời đất, ta không phải nhìn nhầm a, không ngờ lại là... Phó Thư Bảo, ta nhất định là hoa mắt rồi. Đúng vậy, đây quả thực là sự sỉ nhục mà vô sổ học đồ của Hồ Thành Lục Sĩ Học Viện dùng máu tươi cũng không thể nào tẩy sạch. Là một cái gai trong bụi hoa, là một đống cứt trong canh ngọt, là Phó Thư Bảo phế vật vô địch thù. Chẳng lẽ hắn cũng nhận được tin, đến tham gia triển lãm lực luyện khí lần này. Chấm, nếu như hắn cũng có thể vào thì lão tự tự đoạn hai chân. Cả đời không có cơ hội bước vào nơi đó. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng đại hoan nghênh trước mắt vẫn khiến Phó Thư Bảo rất ngượng ngùng. Tâm trạng cũng từ tốt chu vển thành xấu, ngay lúc hắn hung hăng quyết tâm, chuẩn bị không đếm xia đến sự chế nhạo của đám học đồ cùng doanh. Tiên Cường gia nhập vào trong đội hình của bọn hắn thì một nữ tử chừng 20 tuổi từ đằng trước đội hình chạy ngược trở lại. Đến trước mặt hắn, gương mặt trái trứng tinh xảo, đôi mày ngài cong cong, làn da trắng nõn cùng bờ môi tươi diễm mềm mại, hơn nữa còn có tu thái uyên chuyển lung linh. Nữ tử này mang đến cho Phó Thư Bảo cảm giác như bước từ trong tranh ra. Thanh tú tuyệt luân, khí chất thoát tục, nhìn nàng, trong đầu Phó Thư Bảo đột nhiên xẹt qua một chút ấn tượng. Đây không phải là Lý Thanh Giao, giáo đầu văn khóa của kinh lôi doanh hay sao? Nữ tử này chính là giáo đầu văn khóa Lý Thanh Giao của kinh lôi doanh. Tu vi lực lượng của nàng cũng không cao. Nhưng dựa vào tài văn chương siêu phàm và khí chất chác tu vệt mà ngồi lên được vị trí giáo đầu văn khóa. Ngoài ra, nàng còn là mục tiêu truy cầu của phần lớn quy tộc đệ tử và giới thanh niên tài tuấn. Thậm chí còn có một câu nói rất khoa trương, chính là đám ong bướm truy cầu nàng nếu xếp hàng thì sẽ kéo dài từ cửa lớn phía tây của Hô Thành Lực Sĩ Học Viện xuyên qua Hồ Thành. Thậm chí còn kéo dài đến 10 dặm. Phó Thư Bảo, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia triển lãm lực luyện khí lần này sao? Khuôn mặt hàn xương của Lý Thanh Giao lạnh đến mức khiến người khác đông cứng khi nhìn thấy Phó Thư Bảo xuất hiện tại nơi này. Lý giáo đầu, ta là đến cầu học vấn tri thức, tịnh không biết cái gì là triển lãm lực luyện khí. Huống hồ, nếu như thực sự có triển lãm lực luyện khí, ta nghĩ ta cũng có tư cách tham gia a. Sự trào phúng của học đồ cùng doanh và thái độ lạnh lùng của Lý Thanh Giao khiến Phó Thư Bảo cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên vừa rồi hắn vốn định đến đồ thư quán xem sách. Nhưng bây giờ, hắn quyết định phải đến triển lãm lực luyện khí gì đó xem một phen. Ngươi thực sự có tu cách đó. Chỉ có điều đó cũng là do cha ngươi đã khẳng khái quyên trợ xây dựng học viện mà thôi. Khóe miệng Lý Thanh Giao nhếch lên một tia cười chế nhạo. Nói, mặt khác, ngươi có thể cùng đến, nhưng ta vẫn khuyên ngươi tốt nhất là đừng đi, bởi vì điều kiện cơ bản để tiến vào triển lãm lực luyện khí chính là một lực sĩ chân chính. Mà ngươi thì ngay cả một tia chân lực thực chất cũng không có. Ngươi vào không được đâu, chúng ta hãy chờ xem, đối với sự trào phúng của Lý Thanh Giao. Phó Thư Bảo không hề để trong lòng. Sau đó, hắn đi về phía đám học đồ cùng doanh đang nhìn chằm chằm. Rồi đứng cuối cùng đội hình. Các học đồ của kinh lôi doanh nghe cho rõ. Lý Thanh Giao yêu kiều hô, cho dù Phó Thư Bảo đến, nhưng chúng ta vẫn phải giữ vững tinh thần để thông qua điều kiện kiểm tra ngoại trừ Phó Thư Bảo ra. Tất cả mọi người đều có thể tiến vào tham quan. Phó Thư Bảo, bị một nam nhân vừa già lại vừa xấu khinh thường thì cũng bỏ đi. Bị một đám tiểu tử lông vàng miệng còn hôi sữa chế nhạo thì cũng thôi. Nhưng bị một giáo đầu văn khóa đẹp như tiên tử khinh thị trào phúng thì tư vị cũng không dễ chịu chút nào. Có cơ hội, thiếu gia ta nhất định phải khiến người quy trước mặt ta vẫy đuôi cầu xin. Còn thiếu gia ta sẽ dùng roi ra hung hăng quất vào mông ngươi. Nhìn cái mông đầu ị đã bị quản dài che phủ của Lý Thanh Giao. Phó Thư Bảo roi vào vượt thời gian. Đến lúc này, cảm giác của hắn mới tốt hơn một chút. Cái gọi là triển lãm lực luyện khí, kỳ thực chính là trưng bày lực luyện khí, địa điểm là trong lực đại điện hùng vĩ nhất Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện. Hai lần lan lộn trong sách vở, Phó Thư Bảo đã có chút lý giải đối với lực luyện khí của thế giới này. Biết rõ thứ đó chỉ có luyện lực sĩ nắm giữ 5 loại ngu ven tố lực lượng thì mới có thể luyện chế ra. Mặt khác hắn cũng biết. Để chế tạo lực luyện khí thì còn cần có đủ linh thú lực đan của thế giới này, không có lực đan cho dù lực lượng tu vi có cao hơn cũng không cách nào chế tạo lực luyện khí. Cho nên, cấp bậc lực đan cũng quyết định cấp bậc lực luyện khí. Chỉ có điều, cho dù là một kiện lực luyện khí cấp thấp thì nó cũng đã có thể cung cấp cho người sử dụng tăng thêm lực lượng và phòng ngự. Giống như có một con linh thú ở bên cạnh cùng tác chiến. Lại thêm luyện lực sĩ có thể luyện chế ra lực luyện khí so với gấu trúc còn quý hiếm hơn. Cho nên đây căn bản là đồ vô giá. Cử hành triển lãm như vậy cũng chi có vương thất tu quốc. Mục đích cử hành cũng là để kích thích lực sĩ học đồ và lực sĩ cấp thấp siêng năng tu luyện. Đạt đến cảnh giới lực lượng càng cao hơn. Đây cũng là căn bản để tu quốc cường thịnh. Cho nên, triển lãm như vậy cứ khi đến kỳ sẽ được cử hành một lần. Địa điểm bình thường đều là học viện lực sĩ ở khắp nơi. Được vệ đội chuyên môn phụ trách áp tải các loại lực luyện khí. Thiếu niên học đồ của Kinh Lôi Doanh sau khi đến lực đại điện. Quảng trường bên dưới trước cửa lực đại điện đứng đầy áp người. Ngoại trừ học đồ của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện, người đến tham quan còn có một ít người ở Hồ Thành và xung quanh Hồ Thành. Bọn họ đều là lực sĩ đến từ dân gian. Có rất nhiều lực sĩ đến từ quán đội Hồ Thành, còn có một ít lực lượng trong bóng tối. Những người này tụ tập cùng một chỗ, muôn hình muôn vẻ, nhân số rõ ràng vượt quá 1.000, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Chỉ có điều, cũng chính vì vậy cho nên Phó Thư Bảo mới trở thành một tồn tại vô cùng chói mắt. Bởi vì xem khắp toàn trường, hắn là người duy nhất không phải là lực sĩ. Quả thực đúng như Lý Thanh Giao nói. Hắn căn bản là không có tư cách tiến vào trong lực đại điện tham quan lực luyện khí chân quý. Cách chương.